Hệ thống khởi động, truy tìm lò sưởi. Chương 64, đồ đệ nhận nuôi, 27. Góc truyện audio.com. Chấm, cảnh báo, nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận có nguy cơ thất bại. Tiến độ nhiệm vụ giảm xuống mức âm 30, mong chủ nhân nhanh chóng ngăn cản. Vương Bội lạnh lùng phát ra âm thanh cảnh báo. Hiện tại, Nhiễm Thanh Vân đang trong thời gian ngâm thảo mộc hàng ngày. Sau mấy ngày ngâm thảo mộc, nội thương trong người thật sự đã giảm đi. Tuy nhiên tốc độ chữa lành rất chậm. Đến bây giờ cũng chỉ khôi phục được có một chút nội lực mà thôi. Không đáng kể, thời gian Nhiễm Thanh Vân ngâm bồn tắm mỗi ngày, Phó Kim Phong đều không ở cùng Nhiễm Thanh Vân. Đây cũng là thời gian duy nhất trong ngày hai người tách nhau ra. Thời điểm nhận được thông báo, Nhiễm Thanh Vân mới ngâm chưa được một nửa thời gian. Nhiễm Thanh Vân sức khỏe không đủ. Chủ nhân, tôi biết là bây giờ ngài không tiện. Nhưng biên giới phía bắc nơi Tạ Tuy đóng quân cách nơi này không xa đâu. Tôi đang cố gắng tải định vị lên cho ngài. Ngài chờ một chút. Nhiễm Thanh Vân nội lực không cho phép. Biết ngay là nhận mấy cái nhiệm vụ kiểu này đều là thể loại phiền phức X2 mà. Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Vì mảnh vỡ thân phận của lò sưởi, ta phải cố gắng lên. Mỗi ngày đều cố gắng thêm một chút để có thể gần lò sưởi hơn một bước. Trong lúc đợi lò sưởi tải định vị lên, Nhiễm Thanh Vân rời khỏi bồn thảo mộc mặc lại y phục. Chọn một bộ y phục dễ hoạt động nhất. Nhiễm công tử, ngài định đi đâu vậy? Hắc Giang trùng hợp đi ngang qua đúng lúc Nhiễm Thanh Vân tự ý rời khỏi phòng. Nhiễm Thanh Vân vừa ra khỏi cửa phòng đã bị gọi giật lại. Có thể trực tiếp đánh chết người rồi rời đi không? Ta ra ngoài đi dạo. Nhiễm Thanh Vân mơ hồ đáp. Nhiễm công tử không phải đang trong thời gian ngâm nước thảo mộc sao? Hắc Giang nheo mắt đầy nếp nhăn nhìn Nhiễm Thanh Vân. Không phải, ngâm xong rồi. Nhiễm Thanh Vân lạnh nhạt nói dối. Lão ta đương nhiên không tin. Bởi thời gian Nhiễm Thanh Vân ngâm mình có nằm trong kế hoạch của bọn họ. Hắc Giang còn muốn tiếp tục dò hỏi. Nhiễm Thanh Vân thủ hạ vi cường. Bất ngờ ra tay trước. Nội lực cho dù không đủ, tốc độ đánh lén vẫn dùng được. Khó khăn lắm Nhiễm Thanh Vân mới xử lý xong đám người vướng chân vướng tay. Cẩn thận rời đi trong âm thầm. Nhiễm Thanh Vân dựa vào định vị hệ thống gửi cho. Rời khỏi địa bàn môn phái của Hắc Giang. Mặc dù khoảng cách giữa nơi này cùng với đại bản doanh của Tạ Tuy khá gần nhưng nếu chạy bộ vẫn sẽ mất hơn 6 canh giờ. Qua 6 canh giờ thì y đến đó cũng chỉ để đếm xác chết mà thôi. Nhiễm Thanh Vân quyết định thực hiện một pha trộm ngựa chóng vánh trong truyền thuyết. Thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Đều tại chọn con nào không chọn. Chọn đúng con ngựa chiến của trưởng môn nhà người ta mà trộm. Nhiễm Thanh Vân lên ngựa phi nước đại về hướng doanh trại Tạ Tuy. Trộm được ngựa tốt, tốc độ cũng nhanh hơn ngựa thường. Càng nhanh hơn chạy bộ chưa đến một canh giờ đã có thể nghe được tiếng binh khí va vào nhau rồi từ phía xa. Nếu đi theo tuyến đường định vị, Nhiễm Thanh Vân chắc chắn sẽ bị chọc thành xiên thịt. Tự mình tìm đường, lần mò mãi mới vào được quân doanh. Bởi vì chiến sự gấp rút. Không khí trong doanh trại rất căng thẳng. Chốc chốc lại có một đôi binh sĩ khôi giáp nặng nề chạy ngang qua. Nhiễm Thanh Vân dùng định vị. Mò tới nơi Tạ Tuy đang ở Kaiota CS thước lều so với những cái khác to hơn một chút nếu không để ý cũng không quá nổi bật. Này, ngươi là ai? Đỉnh đầu phát ra âm thanh hung ác chứa đầy sát khí. Nhiễm Thanh Vân chui trong một góc ý định nghe lén. Ta hiện tại nói ta là đi lạc vào đây. Ngươi cũng không tin đúng không? Tướng sĩ không đợi Nhiễm Thanh Vân đưa ra câu trả lời. Trực tiếp cho người tới khống chế Nhiễm Thanh Vân. Trói thành bánh giò. Cũng gần doanh trại của Tạ Tuy. Nhiễm Thanh Vân liền bị một tiểu đội trực tiếp áp giải vào bên trong. Tướng quân, chúng tôi phát hiện tên này thập thò bên ngoài lều. Nghi ngờ là thám thính của quân Nguyên IG. tướng sĩ ra hiệu cho người xung quanh, để bọn họ áp giải Nhiễm Thanh Vân. Nhiễm Thanh Vân bị lôi vào, ném mạnh xuống chính giữa lều. Bởi vì cơ thể bị trói chặt khó giữ thăng bằng, đứng không vững mà ngã ngồi xuống. Thanh Vân, Tạ Tuy vừa liếc một cái đã nhận ra Nhiễm Thanh Vân. Bấy lâu nay y cùng với Mẫn Ly đều không ngừng tìm kiếm Nhiễm Thanh Vân. Chỉ bởi vì chiến sự gấp rút mà phải tạm gác chuyện tìm kiếm qua một bên. Một ngày chưa tìm được Nhiễm Thanh Vân y đều không yên tâm. Dù sao Nhiễm Thanh Vân cũng là con của người huynh đệ kết nghĩa. Những lời y đã hứa y đều gắng sức mà làm. Thật không ngờ Nhiễm Thanh Vân lại tự mình tìm đến đây. Thanh Vân, đúng là con rồi. Tạ Tuy vui vẻ bước nhanh xuống, dịu dàng đỡ Nhiễm Thanh Vân đứng dậy. Bấy lâu nay con ở đâu vậy hả? Con có biết ta và bá mẫu lo lắng cho con rất nhiều không? Tạ bá bá, chuyện này kể rất dài. Con bởi vì nghe tin quân Nguyên YG muốn chiếm lãnh thổ nước ta nên mới tìm tới đây. Muốn giúp Tạ bá bá một tay. Nhiễm Thanh Vân xua tay, vào thẳng chủ đề. Chuyện này nói sau. Con đi đường chắc mệt mỏi. Để ta cho người xếp chỗ nghỉ ngơi cho con nhé. Tạ Tuy đỡ y dậy, liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh đưa y đi nghỉ ngơi. Không, con không sao. Nhiễm Thanh Vân lắc đầu. Chiến sự gấp hơn. Con tới là để giúp bá bá bảo vệ biên cương. Tinh thần của con, bá bá ghi nhận, nhưng vẫn phải có sức khỏe mới có thể bảo vệ quê hương. Con vẫn là nên nghỉ ngơi chút đi. Tạ Tuy lo lắng cho sức khỏe của Nhiễm Thanh Vân, không đồng ý cho Nhiễm Thanh Vân ra chiến trường. Y chỉ cần liếc mắt liền có thể phát hiện ra Nhiễm Thanh Vân trong người có nội thương chưa trị khỏi. Chiến trường đao kiếm vô tình. Một người bệnh như Nhiễm Thanh Vân không nên tới đó thì hơn. Nhiễm Thanh Vân, ta mà thật sự đi nghỉ thì nơi này sẽ toang sớm thật đó. Lò sưởi không có ta là không dừng đâu. Dựa vào suy đoán của Nhiễm Thanh Vân, giá trị vũ lực hiện tại của thân thể này rất kém, tuy nhiên hệ thống vẫn gửi thông báo cho anh. Chứng tỏ anh chính là mắt xích quan trọng để có thể thắng được trận đánh lần này. Suy đi nghĩ lại chỉ có một khả năng. Chính là lò sưởi chắc chắn bị đám người kia lợi dụng tới đây làm máy chiến. Phải có ta xuất hiện mới có thể ngăn cản được lò sưởi. Như vậy trận đánh lần này mới có thể thắng. Vấn đề hiện tại là Tạ Tuy không muốn cho anh tham gia chiến trường. Làm thế nào mới có thể ra đầu tuyến gặp lò sưởi đây? Với tình hình này, cho dù anh có nói ra sao đi chăng nữa cũng không được. Nhiễm Thanh Vân đành phải giả vờ đồng ý nghỉ ngơi. Sau đó tự mình tìm cách chuồn tới chiến trường một mình vậy. Dù sao thì chiến trường hỗn loạn. Nhiều thêm một Nhiễm Thanh Vân chắc chắn cũng sẽ khó bị phát hiện ra thôi. Tôi tưởng 34 này mới đủ. Không ngờ có thêm một bạn nhỏ mới lọt hố. CMT điên đảo cách chương.